sống lại, độc đế đuổi thê, chương 68, góc truyện audio.com. Thành thân Tô Y Nhân trợn mắt há mồm nhìn Âm Ngọc Phong, phảng phất hắn là một đại quái vật. Nàng biết ở trong Đại Cương Tô Khả Nhi Tu Tiên Ký đã sửa đổi trôi qua chuyển kiếp nữ xứng. Tô Y Nhân, cùng độc đế Âm Ngọc Phong cuối cùng xứng thành một đôi, nhưng khi nàng thân ở trong đó, trong lòng thủy chung có một vách ngăn không qua được. Quyết định của hắn là tác giả biểu tỷ an bài, chỉ cần là nữ nhân tác giả an bài, bất kể Trương Tam Lý Tứ Vương Nhị Ma Tử, hắn cũng sẽ động tâm, cũng sẽ cưới. Số mạng là an bài như vậy, nhưng ta chẳng lẽ không nên tuân thủ loại số mạng này sao? Kiêu kiêu không có cùng biểu tỷ gãy liên lạc, ta hết việc rồi sao còn muốn đem những thứ định sẵn kia làm thành tương lai? Là ta sửa đổi kịch tình Đại Cương ở phía trước, còn là biểu tỷ sửa đổi Đại Cương ở phía trước? Là hành động của ta ảnh hưởng ý chí lúc biểu tỷ sửa đổi Đại Cương, còn là Đại Cương của biểu tỷ lặng yên không một tiếng động thúc đẩy ta làm ra các loại quyết định? Không đúng, tính cách của ta quyết định con đường tương lai ta phải đi. Biểu tỷ thiết định truyền kiếp nữ có thể làn sóng điện não cùng ta giống nhau như đúc, mỗi một lần nói làm ra quyết định đều cùng ta giống nhau. Ta phải làm tự ta. Chấm, Tô Y Nhân quyết định cùng Đại Cương Tô Khả Nhi Tu Tiên Ký biểu tỷ còn không có viết xong, có thể tùy tiện sửa đổi đối kháng lên. Phát hiện nàng không có được sủng ái mà kinh sợ cũng không có cao hứng, Âm Ngọc Phong hơi vừa nhíu mi, gương mặt tuấn tú mỉm cười dò hỏi. Ngươi không muốn trở thành nữ chủ nhân Thương Vân Đảo? Giọng nói trong trẻo lạnh lùng tràn đầy uy hiếp, ánh mắt hắn lạnh như băng, không có nửa điểm vui vẻ. Ánh mắt lạnh quá, ánh mắt thật âm trầm lãnh khốc. Độc đế coi nhân mạng như cỏ rác, lòng dạ độc ác tàn nhẫn vô tình. Hắn có thể có bệnh tâm thần di truyền của gia tộc. Trong đầu thoáng qua thiết định về độc đế cùng mình đích thân trải qua, Tô Y Nhân sợ rụt lui về phía sau hai bước, khuôn mặt nhỏ nhắn mới vừa còn đỏ thắm đột nhiên trở nên tái nhợt. Mọi người vây xem vốn là còn ôm đố kỵ, xem náo nhiệt, mỹ nữ tuấn nam nhân gian tình yêu đột nhiên bị hắn bộc phát lãnh khí hù dọa, như chim sẻ vừa động liền giải tán, chạy ra chỗ Tô Y Nhân bọn họ khoảng cách mấy chục thước bên ngoài. Y Nhân, trong nháy mắt phát hiện nàng đối với mình sợ hãi, Âm Ngọc Phong lập tức biết mình mới vừa rồi bại lộ bản tính, dọa sợ nàng từng có ấn tượng đầu tiên cực kỳ hỏng bét đối với hắn. Hắn là tôn giả vương giả, nếu cam kết không có đối với nàng hạ độc đề cổ, sẽ phải tuân thủ lời hứa. Tô Y Nhân nháy mắt mấy cái phục hồi tinh thần lại, liên tục sâu hô hấp sau lấy dũng khí nói. Ta còn nhỏ, ta không muốn thành thân. Đại sự con gái do mệnh từ cha mẹ, ba mẹ ta không có ở đây, ta không thể làm chủ. Thanh âm thấp giống như con muỗi hừ hừ, nhưng cất giấu một tia kiên quyết. 18 tuổi, nếu như ngươi là thiếu nữ bình thường, đã là mẹ của hai đứa bé. Đại sự con gái mệnh từ cha mẹ nói là người bình thường. Ta người cũng đã là tu sĩ nhảy ra tuổi thọ loài người hạn chế, không phải là người bình thường. Cha mẹ chết hơn 1000 năm, Âm Ngọc Phong chịu đựng tức giận dâng lên trong lòng nói. Người bây giờ là Tô Y Nhân, nếu như người không nên tìm một trưởng bối đi ra làm chủ cũng chỉ có Lãnh Tu Trúc có thể làm chủ. Ta chắc là sẽ không đi cầu Lãnh Tu Trúc, ngươi đừng chọc giận ta. Chấm, góc truyện audio.com. Hắn là đối nàng động chân tình, nhưng nếu như nàng một mực không tán thưởng, chớ trách hắn sử dụng thủ đoạn âm hiểm đối với nàng. Ta, bây giờ chúng ta như vậy không phải là tốt vô cùng sao? Người nếu nói tu sĩ không cần thiết giống như người bình thường tuân theo lễ nghi như vậy, chúng ta cần gì phải thành thân? Ta đã ở trong bàn tay ngươi, chẳng lẽ ngươi còn lo lắng ta sẽ cùng người khác thành thân? Ngẩng đầu lên, Tô Y Nhân mạnh cười nói. Độc đế chưa lập gia đình so độc đế đã cưới hấp dẫn lòng của nữ tu sĩ hơn Nga, ta cũng là vì ngươi cân nhắc. Ý của nàng là muốn hắn giữ vững thân phận chưa lập gia đình, hấp dẫn nữ tu sĩ. Hắn cho dù đã sớm thê thiếp thành đoàn, cũng sẽ có vô số nữ tu sĩ tự động đưa tới cửa. Âm Ngọc Phong ánh mắt cổ quái nhìn Tô Y Nhân, dường như muốn từ trên mặt nàng đọc lên ý tưởng chân thật của nàng. Độc đế đại biểu tàn nhẫn ác độc, tu sĩ nghe nói tục danh của hắn không phải là cắn răng nghiến lợi chính là vọng tưởng đầu dựa vào hắn. Không có mấy người nữ tu sĩ nghiêm chỉnh dám ước mơ trở thành thê tử của hắn, một ít tà phái nữ tu sĩ dùng thân thể đổi lấy chỗ tốt ngược lại đã từng đối với hắn ném quá mị mắt, nhưng hắn há có thể coi trọng bẩn thỉu như các nàng. Y Nhân, có danh phận không tốt sao? Mặc dù ta đã từng nói, nếu ta chết ở trước ngươi, ngươi nhất định là vật chôn theo của ta, nhưng trước khắc nay khác, chỉ cần ngươi trở thành thê tử của ta, chính là nữ chủ nhân Thương Vân Đảo, chủ nhân tương lai độc nhất vô nhị. Âm Ngọc Phong rất có kiên nhẫn nói, ngươi sẽ là vợ ta, đệ tử thân truyền của ta, người thừa kế của ta. Hắn đã hơn ngàn tuổi cũng rất tự tin có thể đột phá bình cảnh thất phẩm tu sĩ, nhưng vô số tiên nhân kỳ tài ngút trời cuối cùng cũng cắm ở bình cảnh thất phẩm tu sĩ bất đắc dĩ mà chết. cuối cùng tu luyện thành trong truyền thuyết suốt đời không chết cửu phẩm tiên tôn, Cửu Châu đại lục đến nay cũng chỉ có 2-3 vị. Âm Ngọc Phong, ngươi không cần gấp tìm người thừa kế như vậy. Tô Y Nhân sách theo thầm nghĩ, ta phải không thể trở thành người thừa kế của ngươi, bởi vì ta sợ trùng tử, ta ghét nghiên cứu độc dược. Liền hướng về phía tác giả biểu tỷ đem truyền kiếp nữ xứng cho hắn, nàng cũng biết gieo họa di ngàn năm, hắn khẳng định còn có thể gieo họa Cửu Châu đại lục ngàn năm nữa. Âm Ngọc Phong không nhịn được băng bó một gương mặt tuấn tú lạnh lùng hỏi. Ngươi rốt cuộc có đáp ứng cùng ta thành thân hay không? Đáp ứng, nàng chính là nữ chủ nhân Thương Vân Đảo, không đáp ứng liền vĩnh viễn làm tình nhân, nghi ngờ là tu luyện lò bị người xem thường. Ta, Tô Y Nhân ấp a ấp úng hồi lâu, mặt đỏ lên nói. Nam nữ lập gia đình mục đích cuối cùng là vì sinh con dưỡng cái đầy đàn con cháu, nếu như, ta mang thai, chúng ta lập tức thành thân. Mặt như hoa đào, sóng mắt tựa như nước mùa thu, đôi môi tựa như cánh hoa anh đào cong thành một mỉm cười mê người. Nàng là cấm luyến của hắn, nàng căn bản không thể theo đuổi thật yêu, nàng nếu như trực tiếp cự tuyệt hắn, đả kích tôn nghiêm nam nhân của hắn, đoán chừng mình sau này vĩnh viễn lật không được thân. Không bằng, mở ra một điều kiện để cho hắn và nàng cũng có thể tiếp nhận. Độc đế, ngàn tuổi tiên nhân, hắn mặc dù có thể làm nam nhân, nhưng đoán chừng. Gocchuyenaudio.com Để cho tiên nhân tuổi thọ đã rất dài giống như người bình thường ngắn số đầy đàn con chó một dạng, hoàn toàn không phù hợp thăng bằng vật loại trên toàn bộ thế giới. Người nghĩ đợi đến mang thai, sẽ cùng ta thành thân đúng không? Biểu lộ Âm Ngọc Phong tựa như giận không phải là giận, giọng nói rất là bình thản. Y nhân, người lớn lên, học được đùa bỡn tâm cơ rồi. Hắn là người thế nào? Nàng nhắc tới yêu cầu mang thai cũng biết nàng là đang trì hoãn thời gian. Nàng không muốn đem lời nói chết gãy đường lui của mình, trong lòng lại thật là không muốn cùng hắn thành thân, dứt khoát sẽ dùng điều kiện nhìn như rất ngọt mật rất ấm áp trì hoãn quyết định của hắn. Nghe không ra hắn có nổi giận hay không, Tô Y Nhân định buông ra lá gan, hướng hắn nháy mắt mị mắt, mặt mang thẹn thùng hỏi. Có thể hay không, Ngọc Phong? Hai chữ, Ngọc Phong, làm cho âm cuối cong lên, Âm Ngọc Phong trong lòng không vui nhiều hơn nữa cũng bị nàng cố ý lấy lòng hóa giải. Hắn cố nén cười nghiêm mặt nói. Có thể, hắn động lòng, muốn truyền thừa huyết mạch thân xương thịt của mình. Hơn 50 năm trước, sườn núi Mộng Thạch một lão gia đã sống hơn 700 tuổi không phải cùng một tu chân tiểu nha đầu chưa đầy 100 tuổi sinh cái nữ nhi sao? Tên kia làm được đến, hắn đường đường độc đế, một vị tiên tinh thông y thuật độc thuật cổ thuật không thể nào không làm được. Đem cành liễu vòng hoa cầm trong tay đeo vào cổ tay phải, hắn từ trong mực xanh biếc ngọc hoàn giới chỉ lấy ra một tiểu vật kiện linh khí hòa hợp, giọng rất bình tĩnh nói. Thu chờ thấy âm đại bọn họ một đám người làm liền đeo vào trên ngón tay cái biểu diễn một cái. Đây là chiếc nhẫn tinh xảo lại lớn phương, mặt ngoài nhẫn màu ngân bạch loang loáng khắc rõ lá cây cùng dây leo, mặt nhẫn hình bầu dục khảm một khối bảo thạch nửa trong suốt lớn chừng hạt đậu, phát ra ánh sáng bảy màu. Thất thải cực phẩm linh thạch, Tô Y Nhân chấn kinh đến bật thốt lên hỏi. Trong đầu nàng có trí nhớ liên quan với linh thạch, thấy linh thạch phát ra ánh sáng bảy màu, cảm ứng được thật là nhiều loại linh lực thuộc tính, lập tức nhận định đây là thất thải linh thạch. Độc đế lấy ra thất thải linh thạch tự nhiên không thể nào là trung hạ phẩm linh thạch, cho nên nàng đầu tiên nghĩ đến chính là cực phẩm linh thạch. Không sai, Âm Ngọc Phong kiêu ngạo nói. Đây là thất thải cực phẩm linh thạch, nó hàm hữu thủy, hỏa, phong, địa, lôi, băng, mộc bảy loại linh khí tỷ lệ tương cận phân bố lại rất đều đều, là một trong linh thạch xinh đẹp nhất trên đời đã biết. Thất thải cực phẩm linh thạch chỉ có người có pháp thuật vô cùng cao minh cùng chế khí đại sư mới hiểu phải phát huy tác dụng thế nào, tu sĩ bình thường coi như lấy được cũng không dùng được, nhưng bởi vì đặc biệt xinh đẹp như cũ còn có rất nhiều người tranh đoạt. Đây là ta vì người thừa kế chuẩn bị, bây giờ để cho ngươi bảo quản. Hắn nắm lên tay của nàng, đem chiếc nhẫn linh thạch hiếm thế này rất rõ ràng cho thấy nam nhân sử dụng đặt ở lòng bàn tay nàng. Đây là chứng minh thân phận người thừa kế của ta, thân tín của ta cùng người làm không có một không biết. Ngươi biểu diễn cho bọn hắn nhìn, bọn họ liền cũng không dám chậm trễ ngươi nữa. Âm Ngọc Phong nói, đừng xem những thứ người làm kia đối với hắn cung cung kính kính, lúc không có ở bên cạnh hắn hầu hạ, mỗi một đều là ngạo đời cường giả kiệt ngao khó tuần. Cái này quá chân quý, ta không dám thu. Gocchuyenaudio.com Tô Y Nhân nơm nớp lo sợ nói, muốn đem linh thạch chiếc nhẫn trả lại cho Âm Ngọc Phong. Người không biết không có tội, mang bảo vật mà có tội, nàng sợ bị giết người đoạt bảo a, người có bảo vật tốt nhất đem bảo vật giao cho người có thể bảo vệ bảo vật. Ta còn sống, ngươi lo lắng cái gì? Âm Ngọc Phong ôn nhã khẽ nở nụ cười. Ngươi có cái này, thật ra thì liền minh xác nói cho âm đại bọn họ, ngươi cho dù không phải là mẫu thân người thừa kế của ta cũng sẽ là sư mẫu người thừa kế của ta. Hắn nói đây là chứng minh cho người thừa kế, đây chính là chứng minh cho người thừa kế, hắn đổi lời nói cho đám người làm đây là chứng minh cho nữ chủ nhân Thương Vân Đảo, cái chiếc nhẫn thất thải linh thạch này liền biến thành chứng minh thân phận nữ chủ nhân. Hắn là độc đế, đứng đầu Thương Vân Đảo, lời của hắn chính là đạo lý. Cũng đúng, độc đế Âm Ngọc Phong còn sống, ai dám cướp cái chiếc nhẫn làm từ cực phẩm linh thạch này. Dám giết dám cướp đồ của người thừa kế độc đế tuyệt đối là người sống không nhịn được. Tô Y Nhân cẩn thận nhận lấy chiếc nhẫn thất thải linh thạch, nhìn sang trong đôi mắt người chung quanh tràn đầy hâm mộ, hư vinh tâm đột nhiên thu được thật to thỏa mãn. Đây là đại lão tu chân giới ở hướng nàng cầu hôn ai, nàng lại còn cự tuyệt thành công nha, cáp cáp cáp cáp. Dùng động tác đem chiếc nhẫn bỏ vào trong ngực để đem chiếc nhẫn thu vào trong mực xanh biếc lan ngọc bài, nàng ôn nhu hỏi thăm Âm Ngọc Phong. Chúng ta bây giờ trở về như thế nào? Nơi này nhìn chán rồi. Âm Ngọc Phong cùng nàng biểu diễn một cuộc gia diễn cầu hôn tặng tín vật như vậy, thỏa mãn lòng của một đám người xem náo nhiệt chung quanh, nàng bây giờ có chút lúng túng, chỉ muốn trở về trong thành xem Tú Dương Thành. Âm Ngọc Phong lạnh lùng xem một chút đám con kiến hôi, đem cành liễu vòng hoa cầm trong tay, hướng trên đường đi tới. Mục đích hắn tới chính là mượn cơ hội này nói cho Tô Y Nhân, hắn cấp cho nàng thân phận chính thức. Mặc dù mục tiêu không có đạt thành, nhưng nàng đưa ra điều kiện để cho hắn rất hài lòng, mang thai. Đây là lời nàng dùng để trì hoãn, nhưng tỏ rõ trong lòng nàng đã không chán ghét cho hắn mang thai sinh con nữa. Nàng đón nhận chuyện thật không thể rời đi cái thế giới này sau, rốt cục bắt đầu tiếp nhận con người của hắn. Khách chương.